Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1342, sưng vù mặt to. Lý Bán Tiên trầm mặt, gãi đầu một cái, lại nhìn có chút kinh hoàng chưa định Lý Kỳ một chút. Một hồi lâu, mới như là hạ rất lớn dũng khí nói. Xem ra này trong sông đồ vật chính là đặc biệt đối mười mấy tuổi tả hữu tiểu hài tử ra tay. Không bằng như vậy, một hồi hai người chúng ta cùng xuống nước, thuận tiện mang lên tiểu kỳ đứa nhỏ này, nhất định có thể đem nước này trong đồ vật dẫn ra ngoài. Lão Lý, tiểu kỳ mới vừa từ trong nước nhặt về một cái mạng. Ngươi lại để cho hắn xuống nước, vạn nhất xảy ra tình huống gì? Vậy coi như phiền phức lớn rồi, ngươi coi như vậy một đứa con trai. Ta cả kinh nói, không có cách, nếu là không đem nước này trong đồ vật cho ngoại trừ. Còn không biết muốn chết bao nhiêu hài tử, ta đây chính là không bỏ được hài tử không cột được quỷ. Chỉ có thể không thèm đếm xỉa làm một vố lớn. Còn nữa, ngươi này một thân bản lãnh, lại là thuần dương chi thân. Bảo vệ tiểu tử này hẳn là cũng không có gì vấn đề. Lão Lý ngữ khí kiên định nói. Nói là nói như vậy, thế nhưng là cũng phải đi qua Lý Kỳ đứa nhỏ này đồng ý không phải. Ta cúi đầu nhìn về phía Lý Kỳ, nhân tiện nói, tiểu Kỳ a, vừa rồi ngươi cũng nghe chúng ta nói, này trong sông có hại người đồ vật. Một hồi ngươi có dám theo hay không chúng ta cùng nhau đáp lấy bè gỗ đến trong sông đi một chút. Lý Kỳ tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh chuyện còn lòng còn sợ hãi. Hắn cắn chặt trong chốc lát bờ môi, mới như là hạ quyết tâm rất lớn nhẹ gật đầu. Nói, vậy được rồi, ta với các ngươi đi. Ta có cái đồng học chính là tại này trong sông chết đuối. Các ngươi đem sông kia trong đồ vật vớt ra tới, đánh chết nó, vừa vặn cho ta đồng học báo thù. Không hổ là lão Lý loại, mặc dù vừa rồi hơi kém bị kia trong nước đồ vật hại chết. Lúc này còn dám nói tiếp, nếu là phổ thông hài tử, đã sớm dọa oa oa khóc lớn, về nhà tìm mụ mụ đi, sự tình thương nghị xong sau, chúng ta đơn giản chuẩn bị một chút. Làm Lý Kỳ mặc thật dày, đi theo bên cạnh ta, ba người chúng ta lần nữa đi tới bờ sông. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, đã đến nửa đêm khoảng 11 giờ, chính là âm khí nồng đậm thời điểm, nước sông đang lẳng lặng chảy xuôi, an tĩnh dị thường, không khí phảng phất giống như là đọng lại, không gặp một chút gió, trên đỉnh đầu đen kịt, nhìn không thấy mặt trăng. Càng không có ngôi sao, này nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Xuống xe lúc, ta theo xe trên tìm tới một cái mắt sói đèn pin. Ta đầu tiên bên trên bè gỗ, ngay sau đó là đem Lý Kỳ nhận lấy. Lão Lý là cái cuối cùng đi lên. Đi lên sau, lão Lý liền cùng ta nhỏ giọng nói. Một hồi vật kia nếu là xuất hiện, ta đến nghĩ biện pháp đem này vây ở trong phạm vi nhất định. Người nghĩ biện pháp thu thập hắn, làm không thể đem này mấy thứ bẩn thỉu cho thu. Ngay tại này nhất cử, ta lên tiếng, sau đó vung lên thuyền mái chèo, đáp lấy bè gỗ hướng phía dòng sông trung tâm tìm tới. Trong thời gian này, Lý Kỳ ngay tại ta cùng Lý Bán Tiên ở giữa đứng. Tiểu tử này mặc dù gan lớn, nhưng là cùng ta cùng Lý Bán Tiên dạng này lão giang hồ so. Rõ ràng là không thể bình tĩnh, luôn là có chút thấp thỏm lo âu hướng phía đen kịt trong nước sông nhìn lại. Lý Bán Tiên nhỏ giọng dặn dò hắn hai câu, không muốn tổng hướng xuống mặt xem, làm này nhìn ta phía sau lưng, này tiểu liền sẽ không sợ hãi. Tiểu tử này lúc này ngược lại là nghe lời, dựa theo Lý Bán Tiên phân phó đi làm, ba người chúng ta đứng tại bè gỗ trên. Rất nhanh liền đến con sông lớn này giải đất trung tâm. Nhưng mà, sông kia trong đồ vật không biết có phải hay không là bị ta vừa rồi kia huyền thiên kiếm quyết dọa. Cho sợ, lúc này một chút phản ứng đều không có. Ta liền đem bè gỗ đứng tại trong sông tâm. lấy ra cường quang đèn pin hướng phía đen kịt trong nước sông soi đi qua. Nguyên bản cũng là cử chỉ vô tâm, liền muốn nhìn xem phía dưới sẽ có thứ gì. Chỉ là tay này điện hướng trong sông vừa chiếu, hơi kém dọa ta đem đèn pin ném vào trong sông. Mẹ nó, hù chết lão tử, mặc dù ta đã thấy quỷ vật cũng không ít. Một ít thường nhân cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy kinh khủng tình hình cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng là nước sông này trong một màn kinh khủng, là đời này khai thiên tích địa lần đầu. Tay này điện vừa chiếu, ta đầu tiên là thấy được một chương bị nước đã phao sưng vù mặt to. Toàn bộ sưng tựa như là đầu heo. Hơn nữa, gương mặt này rõ ràng chính là một đứa bé mặt. Ánh mắt của hắn nhìn 10 phần trống rỗng, trắng bệch một mảnh, lại lộ ra một cỗ vô cùng u oán khí tức, nhìn chòng chọc vào ta. Ta nhìn gương mặt này nhất thời ngây ngẩn cả người. Không ngờ sau một lát, này sông dưới mặt ngay sau đó lại liên tiếp có thật nhiều bị phao sưng vù mặt to theo dưới đáy nước. Chậm rãi nhẹ nhàng đi lên, những này mặt đều là một ít tiểu hài tử mặt. Cứ như vậy như là bóng da đồng dạng theo trong nước chậm rãi trôi nổi ra tới. Đang lúc ta nhìn những này sưng như là đầu heo đồng dạng đứa bé đầu thời điểm. Bả vai bị người đột nhiên vỗ một cái tử. Dọa ta toàn thân giật mình. Mồ hôi lạnh đều xông ra. Quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện là Lý Bán Tiên tay khoác lên trên vai của ta. Ngươi cũng thấy được. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi vẫn là một giang hồ thành danh nhân vật phong vân đâu. Mấy cái tiểu quỷ nước liền sẽ ngươi dọa thành cái dạng này. Chính là không nghĩ tới a. Lý Bán Tiên chế nhạo nói. Dẹp đi đi, liền cùng ngươi không sợ đúng thế. Ta lườm hắn một cái. Ngươi trước đừng động thủ. Mấy cái này tiểu quỷ không có gì phải sợ. Chính chủ còn không có tới. Ta để ngươi ra tay ngươi lại ra tay. Lý Bán Tiên lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, rõ ràng, ta nhẹ gật đầu, bóp một cái thủ quyết, lòng bàn tay trong da ám quang di động, kiếm hồn hô chi dục ra, lại đợi một lát, nhưng thấy tại chúng ta ngồi này bè gỗ bốn phía, trong lúc nhất thời tụ họp mười mấy cái như là đầu heo đồng dạng phao sưng vù mặt to, từng đôi bạch thảm thảm con mắt, nhìn trừng trừng lấy chúng ta. Vốn đang nhìn ta phía sau lưng khí lực, tựa hồ cảm giác được cái gì, hướng phía trong nước sông nhìn thoáng qua, lập tức dọa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khẽ vươn tay liền tóm lấy phía sau lưng của ta, dù sao vẫn là cái tiểu hài tử, tình cảnh như vậy đoán chừng hắn trước cũng chưa từng nhìn thấy. Nước, trong nước là cái gì? Thật là dọa người a. Lý Kỳ run giọng nói, nhắm mắt lại, đừng nói chuyện, Lý Bán Tiên giảm thấp thanh âm nói. Lý Kỳ rất nhanh nhắm mắt lại, một cái tay nhỏ gắt gao bắt lấy ta trên lưng quần áo. Tay vẫn luôn tại run a run, chờ những này màu trắng mặt to không còn theo dưới đáy nước nổi lên thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác ngồi cái này bè gỗ run rẩy mấy lần. Này hơi động đậy. Lập tức liên lụy thần kinh của tất cả mọi người, không khỏi đều căng thẳng lên. Sau một khắc, ta nhìn thấy có một cái phao trắng bệch thân thể tới gần bè gỗ. Vươn bạch thảm thảm tay, bắt lại bè gỗ, trực tiếp leo lên, cái này quỷ đồ vật bò lên sau. Trên người nước vẫn luôn rầm rầm chảy xuôi, nó nhếch môi, lộ ra đen ngòm miệng rộng. Hướng về phía đứng ở giữa Lý Kỳ âm chắc chắc mỉm cười. Hướng thẳng đến Lý Kỳ bên này đi tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.